Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, mà bên kia, hai cái lão sư tắc lâm vào mạc danh khủng hoảng chung. Chợt lóe mà qua hắc ảnh, đỉnh đầu kỳ dị tiếng vang, bọn họ gọi đồng bạn lại không thể được đến đáp lại. Trong đó một cái lão sư có chút run rẩy. Này phá trường học hẳn là không có gì thần quái giả thiết đi. Chúng ta trong tay nhưng có điện cảnh côn. Đừng gánh, hắn nói còn không có nói xong. Đi qua chỗ rẽ nháy mắt một bàn tay cầm dìu chữa cháy tinh tinh đột nhiên vọt ra. Đối hắn đầu gối tiến hành rồi thống kích. Bởi vì tầm nhìn vấn đề. Đường hắn sắp kêu thảm thiết khi kỳ dị miệng liền bị lạnh băng đồ vật gắt gao cuốn lấy. Đồng bạn hoảng sợ, lợi dụng điện cảnh côn hung hăng trừ bay kia chỉ tinh tinh. Nhưng mà đối phương lại dường như không có việc gì bò lên tiếp tục chiều hắn vọt tới. Hắn hoảng không chọn lộ quay người muốn chạy, xoay người nháy mắt một con tựa như vượn người Thái Sơn treo dây lưng từ trên trời giáng xuống búp. Bê Tây Dương cầm trong tay gấp giấy đao cho hắn tới một cái bạo kích này một loạt thao tác nửa phút. Đều không có. Đường ma tương tương từ thông gió ống dẫn nhảy xuống sau. Kia mấy chỉ có thể đem người cấp dọa điên thú bông liền khôi phục an tĩnh. Bị nàng nhất nhất thu về, đã xử lý rớt phòng điều khiển nội lão sư Na Cha đuổi lại đây. Cùng nàng cùng nhau dọn thi, ngươi, so với ta còn nhanh, này yêu cầu một ít trải chăn. Bọn họ kỳ thật không có như vậy nhược. Chỉ tiếc bọn họ khuất phục với sợ hãi, nàng nhanh nhẹn lục soát thi. Na Cha cõng nàng đại con thỏ, bình tĩnh nói, bọn họ có, bộ đàm, một giờ, ma tương tương nhịn không được nói. Người nhai khối kẹo cao su đi, Na Cha có chút vô ngữ. Nhai kẹo cao su lúc sau hắn giao tế tăng lên tới đê. Rốt cuộc có thể thông thuận nói chuyện, bọn họ 20 phút liên lạc một lần. Hiện tại chúng ta chỉ có 8 phút, ngươi là như thế nào từ như vậy đoạn thời gian bộ ra này đó. Tình báo, ma tương tương có chút kỳ quái, bọn họ nhưng không có gì tổ chức khái niệm. Phát hiện chính mình muốn chết lúc sau ước gì mặt khác lão sư cũng bồi bọn họ cùng nhau. Công đạo tình báo phi thường chủ động, ta còn không có hỏi liền nói một đống lớn, Na Cha lắc lắc điện cảnh côn. Một tả một hữu cầm hai cùng. Cảm thấy hiện tại chính mình có thể chính diện vọt vào đi cùng với tầng cao nhất giáo vụ chỗ lão sư xác thật có thương, hắn mang đến một cái tin tức xấu, ngươi có. Thể tay không tiếp tử, đạn sao? Ma tương tương chờ mong nói, nếu hiện tại là đóng phim điện ảnh. Ta đây có thể, hắn nói một chuyện cười, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay nhìn bạn cùng phòng quê quán cầu tử ảnh chụp cùng video. Tiểu thổ cầu cũng hảo đáng yêu, không có lông xù xù hổ tử phát ra tranh thanh âm siêu ta cảm thấy lại đẹp đẹp trai cũng so ra kém. Một con lông xù xù cầu tử, nghiêm túc tiểu kịch trường phim thần tượng bần dân ma tương tương ngoài ý muốn tiến vào quý tộc. Học viện học tập, ở chỗ này, nàng gặp thần bí phản nghịch thiếu niên giáo bá, ngạo mạn quý khí phú nhị đại. Ôn nhu săn sóc lại cất giấu một khác mặt hội trưởng hội học sinh. Còn có hắn, ngày đầu tiên nàng liền bị bất lương các thiếu nữ đổ ở WC. Suýt nữa ngộ hại, nàng thống khổ nghĩ đến, ai có thể tới cứu cứu ta. Tiếp theo không cẩn thận đoàn diệt bất lương các thiếu nữ, muộn tới giáo bá còn chưa chờ đến anh. Hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Liền phát hiện cái này nhỏ yếu đáng thương bần dân học sinh lại xử lý hai cái đàn ông, vì thế giáo. Bá không có cách nào, chỉ có thể đoạt cách phách phú nhị đại xuất diễn. Lãnh khốc nói, 10 căn nướng chàng, làm ta nữ nhân, cảm tạ ở 2020-01-06-04. 55-42-2020-01-06-23. 37. 57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, dược ngu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Này đều cái quỷ gì 47 bình, cam 29 bình, tuyết đỉnh cà phê 10 bình, phi phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tránh ở ta trong lòng ngực nhưng Na Cha cùng Ma Tương Tương lẻn vào đỉnh tầng sau. Đã xảy ra ngoài ý muốn, toàn giáo công tắc nguồn điện đều bị tắt đi, này rõ ràng không phải Khương Phong cùng địch Mông Nguyên làm, bọn họ cũng không phải phương diện này nhân tài. Bất kỳ nhiên gian, Ma Tương Tương nhớ tới Artemis, phảng phất vẫn luôn đều mang một trương mặt nạ phấn phát thiếu nữ, bởi vì công tắc nguồn điện bị tắt đi, bọn họ không thể không áp dụng tương đối cấp tiến đột nhập. Nếu không chờ dự phòng máy phát điện vận chuyển, liền sẽ không lại có cơ hội, theo kêu sợ hãi. Để đèn mỏng manh bạch quang cũng tan đi, hành lang lâm vào một mảnh hắc ám, mà địa phương khác lại đột nhiên bốc cháy lên ánh lửa. Mượn dung ngập trời hỏa thế, quang ảnh lập lòe, Ma Tương Tương thấy được một trương trương vặn vẹo mặt, có người đã không kịp nhìn đến nàng. Mà có người lại giơ lên trong tay vũ khí, Na Cha đem nàng phát cục. Nàng nghe được hắn kêu rên thanh, ấm áp ướt nhuận chất lỏng chảy xuôi ở tay nàng thượng. Ma Tương Tương lại không có phân ra lực chú ý chiếu cố hắn. Giơ tay nháy mắt, con thỏ thú bông bị địch nhân xé rách thành mấy khối. Nhưng còn có nhiều hơn đồ vật xông lên đi, chờ này phương không gian khôi phục an tĩnh. Bọn họ chỉ có thể thấy ngoài cửa sổ ánh lửa, cùng với hơi không thể nghe thấy tí tách thanh, Ma Tương Tương biết. Đó là máu nhỏ giọt, tượng trưng cho sinh mệnh trôi đi ta. Không có việc gì, đi tìm đồ vật, Na Cha ngữ khí nghe tới thực bình tĩnh. Ma Tương Tương đỡ hắn đi vào văn phòng, đánh tiếp khai đèn pin bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà tựa như bọn họ sở suy đoán như vậy, không có rõ ràng hồ sơ túi. Lúc này, dự phòng máy phát điện rốt cuộc công tác lên, văn phòng khôi phục sáng ngời, cũng bởi vậy rất nhiều đồ vật liền giấu giếm không được. Theo tiếng cảnh báo vang lên, toàn bộ vườn trường đều biến vặn vẹo lên, ở Na Cha thừa dịp điện báo khởi động máy tính khi. Bọn họ nghe được tư tư tư quảng bá khúc nhạc dạo các ngươi. Lần này, học sinh phi thường, thú vị, mới ngày hôm sau. Liền thăm dò tới rồi ba điều chi nhánh, cho nên vì khen thưởng các ngươi, đứt quãng máy móc âm quỷ dị dừng lại. Ta thả ra một ít đại bảo bối tới cùng các ngươi làm trò chơi. Nhớ kỹ, chúng nó có thể bóp nát các ngươi xương cốt. Cuối cùng này đoạn lời nói. Dị thường lưu sướng, nhưng như cũ là máy móc giọng nữ, cho nên liền làm người cảm thấy phi thường quái dị. Bởi vì trong đó pha tư nhân tình cảm thật sự quá mức nùng liệt. Làm người hít thở không thông, Na Cha nhấp khẩn môi. Nhanh hơn tốc độ, mà Ma Tương Tương tắc nương cơ hội này rút ra tùy thân mang theo chữa bệnh bao. Thế nhưng móc ra cái kìm cùng tiểu đao giản dị tiêu độc sau liền bắt đầu cho hắn lấy tử đạn. Na Cha con chuột đều lấy không xong. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính ngồi xổm ở hắn giữa hai chân xử lý thương thế Ma Tương Tương. Hút không khí nói, ngươi là, chiến địa quân y, tin tưởng chính mình thể lực, căn cứ ta đối Khương Phong quan sát, tuy rằng ngươi không thể tay không tiếp tử đạn, nhưng như vậy thương thế chỉ cần hai ngày là có thể khôi phục. Ma Tương Tương cho hắn trên đùi dược chát băng vải, may mắn Na Cha xuyên chính là tiểu quần đùi. Xử lý lên thực phương tiện, cũng may mắn hắn đầu gối có mua trượt băng dày đưa hộ cụ. Nếu không nếu là đục lỗ đầu gối, liền tính này trường học vì học sinh càng thêm kinh chơi lại như thế nào khóa huyết. Phỏng chừng cũng cứu vớt không được Na Cha, rốt cuộc thẳng đến ta đầu gối trúng một mũi tên. Chính là không người có thể thoát khỏi đáng sợ nguyền rủa A, Na Cha chịu đựng đau nhức cắm, nhập USB. Liền tê liệt ngã xuống đang ngồi ghế xuyễn tức, hắn gắt gao bắt lấy tay vịn, đen nhánh con ngươi phảng phất nuốt sống sở hữu quang ảnh. Lỗ trống vô thần, ngươi không phải nói ngươi trước kia là võ thần sao? Ma Tương Tương dùng ướt khăn giấy lau khô văng khắp nơi huyết. Nếu vẫn là nguyên lai hòa bình xã hội, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không như thế thô bạo xử lý một cái trai trai thiếu niên thương. Thương. Nhưng nàng trước mặt người là Na Cha, chẳng sợ biến thành người thường, nhưng bởi vì không khoa học trị số, không thể thật sự dùng người bình thường ánh mắt đối đãi, hiện tại. Ta chỉ là, nhân loại, hắn nhẹ điểm màn hình nhổ xuống USB. Giang hai tay ý bảo Ma Tương Tương ôm hắn lên, sau đó Ma Tương Tương đem hắn ôm vào trong ngăn tủ. Hắn thần sắc mờ mịt còn chưa tới kịp nói chuyện, nàng cũng bò tiến vào. Tiếp theo đèn liền bị nàng búp bê Tây Dương cấp tắt đi, bởi vì sợ áp đến Na Cha. Nàng đơn giản đem hắn ôm vào trong ngực, cho hắn đương cái đệm. Tiếp theo ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, có cái gì lại đây, nàng thanh âm nguyên bản liền rất thiểu. Hiện tại càng là nhỏ bé đến chỉ còn khí âm, Na Cha biết nàng có thể mượn dùng thao túng thú bông mơ hồ cảm nhận được chung quanh hoàn cảnh. Nhưng lấy Ma Tương Tương tính cách thường thường đều là thiết hảo mai phục đón đánh khó khăn. Mà sẽ không như vậy trốn đi, thật giống như đối mặt tuyệt đối vô pháp chiến thắng địch nhân giống nhau, Na Cha. Nhịn không được nhớ tới vừa rồi quảng bá chung nhắc tới đại bảo bối. Hắn theo bản năng sờ soạng một chút nàng mặt, lạnh lẽo làm người sợ hãi, là, thứ gì, hắn hỏi, lại bị nàng bưng kín miệng, nàng thanh âm ôn nhu mà an hòa, ngoan nga, quá một lát liền hảo, ai cũng không biết Ma Tương Tương thông qua thú bông cảm nhận được cái gì. Nhưng giờ phút này, bọn họ đồng thời nghe được trầm trọng kéo túm thanh, như là có cái gì quái vật khổng lồ ở di động. Cùng với chói tai đến làm nhân sinh khởi một đống nổi da gà kim loại cọ sát thanh. Na Cha không nói gì. Hắn an tĩnh ghé vào Ma Tương Tương trong lòng ngực. Không nói một lời, nhỏ hẹp trong ngăn tủ. Bọn họ dính sát vào ở bên nhau. Hắn cảm thụ được nàng tim đập. Một chút lại một chút. Đùi truyền đến đau đớn làm hắn càng thêm thanh tỉnh. Nhưng lại mặc danh lâm vào nàng xây dựng yên lặng bầu không khí chung. Tiếp theo. Kia trầm trọng kéo túm thanh dừng, Na Cha ý thức được cái kia, đồ vật, đi tới văn phòng cửa, nó vì cái gì muốn dừng lại, liền tính là quan sát có hay không người, ít nhất cũng đem đèn mở ra đi, giây tiếp theo hắn biết vì cái gì, cái kia đồ vật tễ lạn khung cửa, phá cửa mà vào, này chứng minh nó có khổng lồ thể tích, cùng với có thể vặn vẹo đánh vỡ kim loại khung cửa đáng sợ cậy mạnh. Tùy theo mà đến bàn ghế ngã xuống đất thanh cùng chấn động làm hắn chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nói tốt bình thường vườn trường bối cảnh đâu. Tổng cảm giác lẫn vào cái gì kỳ quái đồ vật a? Kia đồ vật không đầu óc ở trong văn phòng qua lại chuyển động. Đập hư vô số hoa cỏ bồn hoa cùng máy tính văn kiện. Qua một hồi lâu thanh âm dần dần thu nhỏ. Tựa hồ là rời đi, nhưng mà Ma Tương Tương không có động. Nàng đè nặng Na Cha tay càng ngày càng nặng, tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn. Hắn ý thức được cái gì? Nhẫn nại đau đớn, không có bất luận cái gì động tác nhưng, Na Cha đột nhiên nhớ tới. Ma Tương Tương vị trí, vừa vặn có thể xuyên thấu qua cửa tủ khe hở nhìn đến bên ngoài đồ vật. Như vậy, nàng nhìn thấy gì? Dưới lầu đột nhiên truyền đến cãi cọ ầm ĩ thanh âm. Cùng với cao giọng kêu to. Này tựa hồ khiến cho vẫn luôn ngồi xổm cửa tủ trước ra hỏa hứng thú. Đúng vậy, thẳng đến nó đứng lên hướng ra ngoài di động, Na Cha mới phát hiện ra hỏa này thế nhưng vẫn luôn đều ngồi xổm cửa tủ trước. Như là ở cùng bọn họ so đấu kiên nhẫn, hoặc là chơi một hồi, người gộ ai trước động trò chơi, lần này Ma Tương Tương rốt cuộc thả lòng. Thân thể, nhưng thẳng đến qua một hồi lâu, nàng đều không có động tác. Lúc này Na Cha mới phát hiện thân thể của nàng thế nhưng có rất nhỏ run rẩy. Hiển nhiên là căng chặt tới rồi cực hạn, áp lực hồi lâu lúc sau di chứng, cửa tủ đột nhiên bị kéo ra, tên kia đi rồi. Xuất hiện đi, Khương Phong sắc mặt khó coi, Na Cha chân bị thương, Ma Tương Tương nói xong. Khương Phong liền đem Na Cha ôm đi ra ngoài, hắn cõng thiếu niên, vội vàng nói, nhanh lên. Ta không biết bọn họ có thể bám trụ nó bao lâu, hoặc là nói không xác định lấy ngựa con nhóm dũng. Khí, có thể chống đỡ bao lâu, Ma Tương Tương hàm hồ lên tiếng. Qua hai giây lại bất đắc dĩ nói. Vừa mới nó vẫn luôn xuyên thấu qua cửa tủ khe hở cùng ta đối diện. Bóng ma có điểm đại, có chút khôi phục bất quá tới, Khương Phong không có vô nghĩa. hắn trực tiếp bế lên nàng, một tay ôm nàng một tay đỡ sau lưng Na Cha, xoay người liền chạy, mà ma tương tương thú bông ỉ vào thân thể đặc thù. Cõng chiến lợi phẩm trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống đi. Trước tiên chạy, trên hành lang chỉ còn lại có Khương Phong Xuyễn Tức Thanh. Ma tương tương hơi chút khôi phục một ít liền muốn cho hắn buông chính mình. Nhưng Khương Phong lại chạy càng nhanh. Na Cha quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy được bóng ma chung quái vật khổng lồ, nó tràn đầy thịt mỡ. Trên người quấn lấy từng đạo xiềng xích, đem thịt mỡ thít chặt kinh người độ cung. Nó không có hai tay. Phía trước nghe được trọng vật kéo túm thanh là nó sau lưng kéo dài gông xiềng. Chờ đến nó thoát ly bóng ma chiều bọn họ tới gần, Na Cha mới nhìn đến nó cổ quái đầu. Không có da mặt, chỉ có màu đỏ thịt cùng với màu trắng gân, còn có không ngừng đổ máu hắc lỗ thủng. Nó thân hình vụng về di động tốc độ lại cực nhanh. Bất quá vài giây liền tiếp cận bọn họ, cũng bởi vậy sau lưng gông xiềng kéo túm đồ vật từ bóng ma chung rời đi. Đó là một đám khuôn mặt vặn vẹo học sinh, bọn họ tứ chi không phải bị bẻ gãy chính là sai vị. Đầu không bình thường rủ xuống. Trên người không có bất luận cái gì che đậy thân thể vải dệt giống như là thịt khối giống nhau bị gông xiềng xuyến ở bên nhau, như là quái vật chiến lợi phẩm, lại như là nó chất dinh dưỡng, sắp trở thành kia chồng chất thịt mỡ. Ma tương tương rút ra cột vào bên hông thương. Na Cha, nằm sấp xuống, nhưng mà nhẹ nhàng xuyên thấu huyết nhục tử, đạn đánh tiến nó thân thể lại giống như rơi vào bùn hải đá. Không có nửa phần động tĩnh, trừ bỏ làm nó động tác hơi chút đình trệ nửa giây. Đó là chọc giận nó. Hết chương.